Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Truyền thừa thứ nhất bản. Trong video Wakanda trên Thánh Sơn Hào Quang Trùng Thiên, 12 cầm tinh động vật hình tượng rất sống động bồi hồi bay vút lên, lấy long làm trung tâm, còn lại 11 cầm tinh vòng quanh nó chuyển. Đại trận thành công, Kino bắt đầu đối với toàn thế giới chiêu sinh. Lần này trong video hắn không nữa là để lọt một giây lời bộc bạch giải thích, mà là toàn bộ hành trình lộ mặt. Giờ phút này hắn liền đứng tại trên Thánh Sơn, không, là cưỡi tại thần long bên trên, như thiên thần hàng thế đồng dạng thần uy, lại một lần nữa chấn kinh rồi thế giới nhân dân trái tim. Lần này không còn là như chơi nhìn đại chiến sự tình như vậy. Mở máy tính, mạng lưới liên lạc PC, di động bưng vân vân, đều biết tiếp thu được đẩy tiễn đưa. Lần này chỉ là Wakanda chính thức gửi thông điệp, còn lại các quốc gia trang chủ website. Mặc dù đẩy tiễn đưa diện tích không còn như trước kia như vậy khổng lồ, nhưng bởi vì chiến đấu tiếng kêu thảm còn tại bên tai nguyên nhân, chú ý trang web chính thức người vẫn là rất nhiều. Tại đẩy đưa một nháy mắt, toàn cầu 5% người liền đã nhận được tin tức. Ở một cái canh giờ bên trong, càng là đạt đến 30% kinh khủng lưu lượng. Có một chút nước nhỏ trang chủ càng là trực tiếp bị tê liệt. Không nên xem thường 30%, Marvel địa cầu mặc dù so sánh kiếp trước địa cầu phát đạt, nhưng dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn cầu mạng lưới liên lạc nhân số cũng liền tại 50% trên dưới. Như tiền thế giống như rơi ở phía sau châu Phi, căn bản là không có Internet, cho nên có Internet đám người kia bên trong hẹn chiếm 3/5. Ở một cái giờ bên trong đến thăm qua trang web chính thức, chúc mọi người buổi tối tốt lành, ban ngày tốt, tin tưởng mọi người đều biết ta. Ta không thể không thừa nhận, các người vẫn là rất lợi hại, mấy ngày ngắn ngủi liền đem tư liệu của ta đào không còn một mảnh. Ta hiện tại cũng không về được vạn sự ốc rồi. Bực tức phát tiết một chút coi như xong. Tin tưởng mọi người đều biết ta là ai. Không được qua cái gì. Ta có đang nghiêu tất. Ta chính là nghiêu bê. Nhưng, ta hiện tại nói cho đúng là, ta định đem bản lãnh của ta truyền tống cho ngàn vạn người đời. Hoa, đang tại nhìn chăm chăm trang web chính thức video nhìn thế giới nhân dân, lập tức sợ ngây người. O lấy miệng rộng, có đang ăn mì tôm. Nóng hầm hập mì sợi chảy xuống bỏng đến rồi tiểu đệ đệ đều không có phát giác được. Không có ai sẽ không nguyện ý trở thành siêu nhân. Ai cũng suy nghĩ sức nắm lượng, trở thành người trên người thắng được Bạch Phú Mỹ. Biến dị, khoa học kỹ thuật, ý nghĩ háo huyền, chỉ cần là người đều biết làm loại này mộng. Tại New York cuộc chiến loại người này còn ít một chút. Nhưng ở New York cuộc chiến về sau, ôm lấy loại ý nghĩ này, đến tăng gấp bội, chỉ là mơ mộng háo huyền, không có thời cơ mà thôi. Nhưng bây giờ có, một vị siêu nghiêu bê, vũ trụ cấp đại năng, đã nghĩ muốn truyền thụ, tin, đồ rồi. Từng cái tròng mắt, trừng tròn xoe. Ta muốn trở thành Wakanda chiến sự anh hùng như vậy. Ta vì hắn rõ ràng. 12 cầm tinh thần thú chiến sĩ truyền thừa, ở vào Wakanda Thánh Sơn. Mỗi 4 năm một lần, nhân số không có hạn mức cao nhất, nhưng truyền thừa thời gian chỉ có 10 ngày. Nói cách khác, tại 12 cầm tinh truyền thừa bắt đầu về sau, các người chỉ có thời gian 10 ngày thông qua khảo nghiệm của bọn hắn. Sau 10 ngày truyền thừa đóng lại, không còn có người có thể tiến vào. Thẳng đến kế tiếp 4 năm kỳ hạn, truyền thừa đúng hẹn mở ra. 4 năm một lần, truyền thừa chỉ có 10 ngày. Quan sát video người, nhào nhào nhớ kỹ thời gian này. Lần này vì truyền thừa thứ nhất bản, sau 1 tháng mở ra, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 10. Mỗi 4 năm ngày mùng 1 tháng 10, mở ra, hoa, còn một tháng nữa liền muốn mở ra. Thế giới nhân dân mộng tất. Cái kia, ta muốn không đừng đi. Hình như đi người sẽ rất rất nhiều nhiều a. Ta có thể chen lấn đi vào sao? Chỉ sợ cũng phải phát sinh dẫm đạp sự kiện đi. Ta sẽ không chết ở bên kia a. Hơn nữa, đi người từng đống từng đống. Wakanda bên kia có thể tiếp thu tới sao? Nhưng mà người hữu tâm lại cân nhắc đến một vấn đề, vì sao là ngày mùng 1 tháng 10? Có người thông minh, rất bén nhảy đã nhận ra. Ngày mùng 1 tháng 10 là Trung nước quốc khánh a. Đây là cùng Trung Quốc không hợp nhau sao? Dù sao truyền thừa vừa mở ra, người đều sẽ hướng Wakanda bên này tràn vào. Ếch, không đúng, không đúng. Người này rõ ràng mang theo phương Đông huyết thống. Chẳng lẽ là vì cái này? Hơn nữa, 12 cầm tinh vốn là Trung Quốc bên kia. Trung Quốc một phương cũng ở kinh ngạc. Làm ra cái 12 cầm tinh thì cũng thôi đi. Hiện tại lại là tháng 11. Đây là ý gì? Có chút lớn lão đang tức giận. Tại sao không ở chính giữa nước? Tại sao 12 cầm tinh chạy tới lệch ra quả? Nói thật ra, lúc trước Kino cũng ở do dự có phải hay không dọn đi Trung Quốc. Dù sao nơi đó cũng có cường giả. Hơn nữa cũng có Côn Lôn bên kia phe phái. Càng có Spear, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Kino vẫn là lựa chọn Wakanda. Bởi vì đại trận vận chuyển cần nguồn năng lượng. Hắn tìm tới tìm lui cũng chỉ có Vibranium thích hợp nhất. Không hề nghi ngờ. Vibranium chỉ có Wakanda có, hơn nữa số lượng to lớn, đại trận tự mình vận chuyển cần địa mạch cộng minh, nếu không chính là một cái xác giống, một phát đạn hạt nhân liền có thể cho san bằng, cho nên suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là lựa chọn Wakanda, có thể cho tổ quốc một chút ưu đãi mà. Hàng năm tháng 10 vừa mở ra, trong vòng 10 ngày. Trận đầu truyền thừa tại một tháng về sau, muốn tới, có thể sớm làm chuẩn bị. Làm chuẩn bị, làm cái gì chuẩn bị? Mặt khác, bản nhân trước tiên nói rõ, đến có thể, sinh tử, bản nhân không chịu trách nhiệm, Wakanda một phương cũng không phụ trách. Người tới, trước làm xong, chết, chuẩn bị. Hoa, lại là ầm ầm một mảnh. Kino cười, tiếu dung rất lạnh. Có phải hay không cảm thấy không thể nào tiếp thu được? Ha ha, thật sự cho rằng ta là tại làm, từ thiện, a. Truyền thừa cũng không phải vì để cho các ngươi có năng lực đi làm sằng làm bậy. Mà là vì tốt hơn bảo hộ thế giới này. Bảo hộ địa cầu, bảo hộ chúng ta quê hương. Là vì để các ngươi có đảm đương, chống lên gánh đến, mà không phải để các ngươi đi làm nhiều việc ác. Thế giới này không chỉ là ta một người, mà là đại gia hỏa. Bảo hộ viên này địa cầu trách nhiệm, cũng không nên chỉ là từ chúng ta tới gánh chịu. Thế giới này khắp nơi tồn tại hắc ám, khắp nơi là bất công. Cần chính là chính nghĩa chi sĩ sinh ra. Có người nói, Spider-Man là tà ác, nhất là cảnh sát. Bọn hắn rất thống hận xã hội này nghĩa cảnh. Nhưng bây giờ đâu, hình như... Không có người nói hắn là người xấu đi. Đây là một cái cần, anh hùng, thế giới. Chúng ta cần anh hùng của mình. Viên này địa cầu cũng cần chính các ngươi đi bảo hộ. Cho nên, ta đem mình năng lực khắc ấn ở những thứ này cầm tinh chiến sĩ trên người. Từ bọn hắn để thay thế ta. Truyền thụ cho thông qua khảo nghiệm người. Một chút các đại lão còn tại lo lắng. Năng lực giả nhiều. Sẽ hay không xuất hiện bại hoại nguy hại xã hội. Nhưng như vậy nghe xong, cảm giác người ta thật giống cũng là chuẩn bị hậu thủ. Vạn vô nhất thất sàng chọn, ngăn chặn biện pháp, một chút dự định đầu cơ trục lợi ý đồ xấu người. Cũng là run lên trong lòng, cảm thấy không tốt lắm hương vị. Quả nhiên, Kino nở nụ cười, rất sung sướng, những cái kia nghĩ muốn đầu cơ trục lợi. Mang theo ý đồ xấu, tội ác tâm tư người, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn tới, bởi vì các ngươi thì không cách nào thông qua đại trận khảo nghiệm. Không chỉ như thế, trên người lưng có nợ máu. Tội ác người là sẽ bị khảo nghiệm các ngươi đại trận giết chết. Nha, có tội ác thực tình ăn năn không ở tại bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.